Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2424, ban ngày thấy ma. Liễu Nhứ Nhi thật là không có một chút điểm tâm cơ. Cùng Lục Ly Hàn huyên rất nhiều, đem bộ lạc tình huống đều nói. Cái này bộ lạc tổ tiên là một cái đại gia tộc. Nhưng phía sau gia tộc bị diệt. Bọn hắn cái này chi mạch trốn thoát, ở chỗ này cắm rễ, lúc đầu trốn tới người cũng không tệ, tăng thêm tối cường một cái lão tổ trốn qua đến liền chết. Sở dĩ bọn hắn mạch này dần dần xuống dốc, bên này không có quá nhiều tài nguyên, linh khí thiếu thốn, gia tộc cũng liền càng ngày càng yếu, đến thế hệ này tối cường chỉ có tứ kiếp sơ kỳ. Kể bên này người ở thưa thớt. Gần nhất thành trì đều cự ly có trăm vạn dặm, phụ cận có mười mấy cái thôn xóm bộ lạc, còn có ba cái trung đẳng thế lực, bá chiếm tốt nhất linh sơn cùng tài nguyên. Bọn hắn bộ lạc còn hàng năm bị ức hiếp, phụ cận có một cái trung đẳng thế lực thỉnh thoảng ức hiếp các nàng. Các nàng là giận mà không dám nói gì, trên thế giới này không có thực lực liền bị khi dễ. Liễu Nhứ Nhi nói một hồi liền đi, sau một lát gia gia của nàng Liễu Xuân lôi vào đây. Là một cái hiền hòa người hiền lành, không bằng hắn mịt mờ hỏi thăm một ít chuyện, tỉ như Lục Ly có phải hay không gặp cái gì lợi hại cừu gia. Lục Ly đến từ chỗ nào a? Lão nhân gia không cần lo lắng. Lục Ly trực tiếp làm rõ nói ra, ta khôi phục lại mấy ngày. Ta thương thế không sai biệt lắm liền sẽ rời đi. Ngươi để Nhứ Nhi không nên đem tên của ta truyền ra ngoài. Đến lúc đó ta cũng sẽ len lén đi. Sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Ta không phải ý tứ này. Liễu Xuân lôi có chút xấu hổ. Lục Ly lại khoát tay áo. Liễu Xuân lôi cũng không tốt nói thêm cái gì. Đi ra mật thất. Lục Ly nuốt hai cái thuốc chữa thương. Nhắm mắt ngủ thật say. Ngủ hai ngày, Lục Ly mặc dù vẫn là rất suy yếu, lại rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn ngồi xếp bằng chữa thương, dạng này thương thế tốc độ khôi phục tự tăng nhanh, cánh tay bắt đầu nhanh chóng dài đi ra. Liễu Nhứ Nhi ngẫu nhiên hội sẽ vào đây đi dạo, cùng Lục Ly nói mấy câu. Cái này đơn thuần hiền lành tiểu nữ hài Lục Ly rất là yêu thích, tựa như là muội muội của mình. Đệ Bát Thiên, Lục Ly thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, tuy có thể dùng rời đi. Hắn chuẩn bị lại chữa thương ba ngày liền đi. Hắn sợ đan gia vẫn còn tiếp tục truy tung, vạn nhất truy tung tới đây, cái thôn lạc nhỏ này toàn bộ người đều muốn chết. Ông tương đương, vào thời khắc này mật thất cấm chế phát sáng lên. Liễu Nhứ Nhi vọt vào, Liễu Xuân lôi thanh âm vang lên. Nhứ Nhi, ở bên trong đợi, ra ra không mở ra thần văn ngươi tuyệt đối không nên ra. Biết không, ra ra, Liễu Nhứ Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ra ra, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, bất hòa những người xấu kia tranh đấu, thực sự không được liền đem Nhứ Nhi giao ra. Ta không thể không có ngươi nha. Gia Gia, đừng nói nữa. Gia Gia tự có phân tắc. Liễu Xuân lôi trầm giọng nói một câu. Sau đó đóng lại mật thất đại môn. Đem thần văn cấm chế mở ra. Lục Ly nhướng mày. Vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Nhứ Nhi, Liễu Nhứ Nhi nước mắt thoáng cái như nước sông như vỡ đê. Nàng khóc nói ra. Bên cạnh Chính Dương cung có một cái người xấu muốn đem ta cưới trở về làm tiểu thiếp. Gia Gia không đáp ứng. Hắn tự dẫn người muốn giết tới bộ lạc, muốn đem ta bắt về. Đại ca ca, ta rất sợ hãi. Bọn hắn hội sẽ giết chết Gia Gia. A, Lục Ly mày kiếm vẩy một cái. Mở miệng nói ra, Nhứ Nhi đừng khóc. Ta trước dò xét thoáng cái. Ta sẽ giúp ngươi. Có ta ở đây ra ra ngươi không ra được sự tình. Ngươi, Liễu Nhứ Nhi khẽ giật mình. Có chút hồ nghi nhìn Lục Ly nói. Đại ca ca, ngươi chỉ có nhị kiếp đỉnh phong, ngươi có thể làm sao, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, hắn trước hết để cho Huyết Linh Nhi lặng yên đi dò xét. Sau đó mới nói ra, yên tâm, đại ca ca rất lợi hại, ngươi tin tưởng đại ca ca liền tốt. Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, cảm ứng tình huống bên ngoài. Một lát sau tự hồi báo nói, chủ nhân, bên ngoài có một đội võ giả đang đến gần. Ba cái tứ kiếp trung kỳ, 100 người quân sĩ. À, tùy theo chú ý tình huống. Lục Ly không có để ý, giống như đám người này bất loạn tới, hắn có phải hay không sẽ động thủ, nếu không dễ dàng bại lộ hành tung. Nhưng đám người này giống như làm loạn, hắn không để tâm toàn bộ giết. Liễu Nhứ Nhi cùng nàng ra ra cứu được hắn một mạng. Mặc dù hắn trong núi chỉ cần không bị người phát hiện, cũng không trở thành chết đi, nhưng phần nhân tình này hắn không thể không nhận. Chớ nói chi là Liễu Nhứ Nhi như vậy thuần chân đáng yêu tiểu nữ hài, coi như không có ân tình, hắn đi ngang qua cũng sẽ không mặc kệ. Vù vù tương đương, thôn xóm bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy hơn 100 con dị thú gào thét mà đến. Những dị thú kia đều cao lớn hùng vĩ, hung ác bạo ngược, khí tức tràn ngập. Mỗi một cái dị thú chiến lực đều có thể so tam kiếp đỉnh phong. 100 quân sĩ, ba cái tứ kiếp trung kỳ. Phía trước nhất chính là một người trẻ tuổi, người mặc hoa bào, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn khống chế dị thú bay thẳng đến bộ lạc tiền phương. Trong tay xuất hiện một cái chiến kích, sát khí đằng đằng, vù vù. Trong thôn chỉ cần đạt tới tam kiếp võ giả đều vọt lên. Khoảng chừng hơn 1.000 người, còn lại người già trẻ em thì tụ tập tại bộ lạc một cái góc. Mặc dù nhân số bên này nhiều, nhưng rất rõ ràng thực lực phi thường cách xa. Kia 100 người loại trừ 3 cái tứ kiếp trung kỳ, tất cả đều là tam kiếp đỉnh phong. Không nói 3 cái tứ kiếp trung kỳ, coi như cái này 100 quân sĩ đều có thể ngạnh kháng toàn bộ bộ lạc. Liễu lão đầu, hoa vào người trẻ tuổi trong tay chiến kích chỉ vào Liễu Xuân Lôi nói ra. Giao không giao người, không giao người, thôn các ngươi không có một ngọn cỏ. Liễu Xuân Lôi một mặt tức giận, trong tay xuất hiện một cái cự phủ nói ra. Vương công tử, làm người không nên quá phận. Ác giả ác báo câu nói này ngươi chưa nghe nói qua sao? Ngươi tựu không sợ già thiên gia đánh xuống, thần lôi đem ngươi tiêu diệt, ha ha ha. Vương công tử cười ha hả nói ra. Liễu lão đầu, ngươi ngốc hay không ngốc, thần lôi ngươi cũng không phải không có trải qua. Kia là độ thiên kiếp a, lão thiên gia cũng mặc kệ những việc này, giống như lão thiên gia quản sự thần phong đại lục mỗi ngày sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Bớt nói nhiều lời, không giao người ta nhưng là muốn động thủ giết. Liễu Xuân Lôi cái khác có thể nhường, coi như hắn chết cũng không quan hệ, duy nhất tôn nữ lại là nghịch lân của hắn, ai như động đến hắn tôn nữ, hắn tự dám liều mệnh. Ông tương đương, vào thời khắc này, Liễu Xuân Lôi cư trú thạch bảo bên trong một đạo hắc vụ dâng lên, tiếp lấy toàn bộ thôn nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống rất nhiều. Tất cả mọi người cảm giác thân thể run lên, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái gì đó? Vương công tử bọn người thân thể rung động, toàn bộ hướng bóng đen kia nhìn lại. Bóng đen tốc độ quá nhanh, thoáng cái vọt tới vương công tử bọn người trước mặt. Vương công tử bên cạnh một cái tóc nâu lão đầu quát khẽ nói. Công tử, lui, để ta chặn lại. Ô ô tương đương, một đạo tiếng quái khiếu vang lên. Bóng đen chui vào tóc nâu lão đầu trong thân thể. Lão đầu kia thân thể rung động, tiếp lấy chớp mắt, trực tiếp đập xuống dưới. Bóng đen theo trong thân thể của hắn chui ra, thoáng cái xông vào vương công tử trong thân thể. Công tử, một cái khác tứ kiếp trung kỳ hù dọa. Bất quá không đợi hắn làm cái gì, vương công tử thân thể lộn một vòng, đập xuống dưới, trực tiếp chết đi. Ô ô tương đương, đạo hắc ảnh kia lần nữa bay ra, hướng đệ tam cái tứ kiếp trung kỳ võ giả phóng đi. Người kia hù dọa một bên bay đi một bên hoảng sợ đại hống. Trốn, lập tức trở về bẩm báo công chủ. Tiếng hô của hắn vừa mới vang lên, bóng đen đuổi kịp hắn. Sau đó người này lại thay đổi thành một cỗ thi thể. Còn lại quân sĩ hù dọa, hóa thành chim thú hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Có quỷ a, rất nhiều người sợ hãi giống. Tự liền liễu lão đầu bọn người dọa đến toàn thân phát run. Rất nhiều hài tử dọa đến oa oa khóc lớn. Còn có một số bộ lạc con dân sợ hãi chạy trốn. Ban ngày ấy thấy ma đổi lại người đều sợ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.